Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 981, chương 981, Vệ Thanh Chân Chính Sứ Mệnh. Chết, chương thứ hai, hả, nghe được Vệ Hằng cái này kỳ quái lời nói, Vệ Thanh sắc mặt cũng là hơi đổi, một loại cảm giác bất an chậm rãi hiển hiện. Vệ Hằng đại ca, lời này của ngươi là có ý gì? Ta có chút không biết rõ. Vệ Thanh lúc này nhìn chằm chằm Vệ Hằng trực tiếp mở miệng hỏi. Ai? Vệ Hằng nghe được Vệ Thanh tra hỏi về sau, bỗng nhiên thở dài, mở miệng nói, như là đã đến lúc này, ta cũng không cần lừa gạt nữa ngươi. Ngươi cũng đã biết, Bảo Thần đại nhân lúc trước để ngươi sống sót. Ngươi gánh vác chính thức sứ mệnh là cái gì không? Chẳng lẽ không phải để cho ta trợ giúp Bạch Phong dùng trong thời gian ngắn nhất dung hợp hai 10 đạo bạo thần chi nguyên cùng dẫn hắn tiến về trung tâm vũ trụ dung hợp vũ trụ chi tâm sao? Vệ Thanh nghe Vệ Hằng mà nói về sau, không rõ ràng cho lắm trực tiếp hỏi ngược lại. Sai, cái kia cũng không phải là ngươi chân chính sứ mệnh. Ngươi chân chính sứ mệnh nhưng thật ra là trợ giúp Bạch Phong cùng nhau mở ra trung tâm vũ trụ lối vào. Vệ Hằng đây là nhìn chằm chằm Vệ Thanh, thần sắc cực kỳ nghiêm túc mở miệng nói ra. Không đúng sao, trước đó ta cùng Bạo Thần trao đổi qua, mở ra trung tâm vũ trụ không phải chỉ cần ta vận dụng hệ thống lực lượng là có thể sao? Nghe đến nơi này, một bên Bạch Phong bỗng nhiên mở miệng hỏi. Ha ha, Vệ Hằng nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trực tiếp nở nụ cười nói, không sai, mở ra trung tâm vũ trụ lối vào, hoàn toàn chính xác cần ngươi dung hợp tối cường bảo thần hệ thống lực lượng. Bất quá đây chẳng qua là này một, mặt khác còn cần Vệ Thanh mệnh. Cái gì? Nghe được Vệ Hằng lời này về sau, Bạch Phong cùng Vệ Thanh hai người đều thần sắc đại biến kinh hô lên. Hiện tại ngươi minh bạch đi. Bảo thần đại nhân cũng là lo lắng sẽ có người bắt lấy Bạch Phong, tìm tới trung tâm vũ trụ, sử dụng Bạch Phong mở ra trung tâm vũ trụ lối vào, cho nên mới làm song trọng bảo hiểm. Nếu như không có mệnh của ngươi, cũng liền là của ngươi thần hồn cùng thể nội bảo thần tinh huyết. Chỉ bằng vào Bạch Phong một người là không thể nào mở ra trung tâm vũ trụ lối vào. Vệ Hằng lúc này nhìn lấy thần sắc đại biến hai người, trực tiếp mở miệng nói ra. Ha ha, nghe xong lời này, Vệ Thanh trực tiếp nở nụ cười khổ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình cái này chính thức sứ mệnh lại là cái này. Nghĩ lại tới năm đó Bạo Thần tướng hắn cứu lại, an bài cái kia hai kiện sứ mệnh, cũng bảo hắn biết, trừ hắn còn lại bảy đại hộ vệ đều đã chết đi. Hắn là đến cỡ nào cao hứng cùng hưng phấn, bởi vì hắn tại bát đại hộ vệ bên trong, xếp tại lớn nhất đuôi, nhưng lại bị Bạo Thần như thế coi trọng, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, chân tướng của sự thật lại là như vậy tàn khốc. Lúc này Bạch Phong nhìn về phía Vệ Thanh thần sắc cũng là tràn đầy ý vị phức tạp. Nói thật, hắn cảm giác Vệ Thanh bỗng nhiên biến đến có chút đáng thương. Chủ nhân, cái này Bạo Thần đối với mình phục sinh kế hoạch, cẩn thận trình độ vượt xa khỏi chúng ta tưởng tượng. Lúc này, Bạo Linh thanh âm bỗng nhiên theo Bạch Phong trong đầu nghĩ tới. Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói về sau, cũng là phi thường nhận đồng gật đầu nói, đúng vậy a, trước đó theo Vệ Hằng xuất hiện, cũng cảm giác Bạo Thần hành sự vô cùng cẩn thận, kế hoạch vô cùng cẩn thận, nhưng bây giờ bỗng nhiên biết được tin tức này, chúng ta thật đúng là xa xa xem thường cái này Bạo Thần. Vệ Thanh, người cũng không cần như thế thương cảm, đây chính là Bạo Thần đại nhân để chúng ta sống sót sứ mệnh. Không chỉ có là ngươi, ta cũng có được cùng ngươi giống nhau sứ mệnh, cho nên ngươi sẽ không cô đơn. Không bao lâu ta liền sẽ đi cùng ngươi. Vệ Hằng lúc này nhìn lấy thần sắc hiu quạnh vô cùng Vệ Thanh bỗng nhiên mở miệng nói ra. Tốt, Vệ Hằng đại ca, mặc kệ người chỗ nói thật hay giả, những thứ này đều đã không trọng yếu. Chúng ta hiện tại vẫn là lập tức chạy tới trung tâm vũ trụ đi. Nếu là thuộc về ta sứ mệnh, liền để ta đi hoàn thành nó đi. Vệ Thanh lúc này nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Nhìn về phía Vệ Hằng, thần sắc kiên định mở miệng nói ra. Vệ Hằng nghe được Vệ Thanh mà nói về sau, một mình lắc đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Trực tiếp mang theo Bạch Phong cùng bị thương thật nặng Vệ Thanh, nhanh chóng hướng trung tâm vũ trụ phương hướng bay đi. Bạch Phong, còn nhớ rõ chúng ta trước đó giao dịch sao? Đang phi hành trên đường, Vệ Thanh thanh âm bỗng nhiên theo Bạch Phong trong đầu vang lên. Nghe được Vệ Thanh truyền âm về sau, Bạch Phong nhìn thoáng qua đối phương, đồng dạng truyền âm nói, đương nhiên nhớ đến, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không đối ngươi cái kia hai cái đời sau xuất thủ, mà lại cũng sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Có ngươi câu nói này ta an tâm, bất quá ta bây giờ muốn hy vọng xa vời khẩn cầu ngươi một việc. Nghe được Bạch Phong mà nói về sau, Vệ Thanh bỗng nhiên nói một câu nói như vậy. Hả? Nghe được Vệ Thanh, Bạch Phong toát ra một vệt không hiểu thần sắc, tò mò hỏi, chuyện gì? Mặc dù có chút rất không có khả năng, nhưng nếu như ngươi có thể sống sót, hy vọng ngày sau có thể giúp ta chiếu cố một chút ta cái kia hai cái đời sau. Vệ Thanh trực tiếp mở miệng nói ra. Ngay tại Bạch Phong sau khi nghe xong, chuẩn bị trở về lời nói thời điểm, một cỗ lực lượng đột nhiên ngăn trở hai người truyền âm. Hiện tại các ngươi hai cái tốt nhất vẫn là không muốn có bất kỳ giao lưu. Hiểu chưa? Vệ Hằng thanh âm lạnh lùng, lúc này bỗng nhiên vang lên. Nghe được Vệ Hằng mà nói về sau, Bạch Phong cùng Vệ Thanh thì chính mình yên tĩnh trở lại, không lại tiến hành bất kỳ trao đổi gì. Mà lúc này, tại Bạo Thần vũ trụ bên ngoài, điên cuồng tiến hành công kích bốn đại vũ trụ thần vương cũng là bỗng nhiên ngừng lại. Đáng chết, Vệ Hằng vậy mà cũng còn sống. Mộc Thần lúc này tức hổn hển mắng, Vệ Hằng còn sống, có ý tứ gì? Nghe được Mộc Thần mà nói về sau, Thủy Thần khẽ nhíu mày mở miệng hỏi. Một bên Thổ Thần mở miệng nói, ta, Mộc Thần cùng Hỏa Thần ba cái thủ hạ, trước đó vốn là đều có thể đánh giết cái kia Vệ Thanh, đem cái kia Bạo Thần truyền nhân khống chế lại, kết quả Vệ Hằng bỗng nhiên xuất hiện, trực tiếp đem ba người chúng ta thủ hạ toàn bộ đánh giết. Hiện tại chúng ta tình huống lập tức thì biến đến không cần lạc quan. Không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, Bạo Thần cái kia ra hỏa vậy mà lưu lại nhiều như vậy hậu thủ. Chúng ta thật đúng là xem thường hắn. Một mực không nói gì Hỏa Thần, lúc này ngữ khí ngưng trọng mở miệng nói ra. Chư vị, ta biết cho đến bây giờ, không chỉ là ta, ba người các ngươi cũng đều không có đem hết toàn lực. Nhưng tình huống hiện tại đã không cho phép chúng ta lại tiếp tục lưu thủ. Phải dùng ra áp đáy hòm át chủ bài, điên cuồng công kích cái này Bạo Hồn đại trận, nhất định muốn tại Bạo Thần truyền nhân trưởng khống vũ trụ chi tâm trước đó đánh nát Bạo Hồn đại trận, không phải vậy chúng ta thì triệt để bị động. Lúc này, Thổ Thần dùng cực kỳ nghiêm túc thần thái, nhìn lấy Thủy Thần, Hỏa Thần cùng Mộc Thần mở miệng nói ra. Hỏa Thần cùng Mộc Thần nghe được Thổ Thần mà nói về sau, đều gật đầu biểu thị đề nghị này. Bất quá Thủy Thần xác thực rơi vào trầm tư, hiển lộ ra do dự ý tứ. Dù sao, nói ra Vệ Hằng còn sống là từ Mộc Thần, Hỏa Thần cùng Thổ Thần nói ra được, bởi vì bọn hắn ba người dưới tay đều tại Bạo Thần trong vũ trụ. Nhưng thủ hạ của hắn Lục Đồ đã sớm bị Vệ Thanh chém giết, cho nên tình huống hiện tại hắn cũng sẽ không trực tiếp dễ tin ba người, cũng không thể loại trừ ba người liền lên tay đến tại âm hắn. Dù sao nếu như triệt để diệt đi Bạo Thần, tranh đoạt vũ trụ chi tôn, cũng là bọn họ tứ thần chuyện, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.